Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 859, chương 884, Dương Tâm. Dương Mễ làm sao công kích Thần Lâu Thành? Trừ phi là mời tuyệt thế cao nhân luyện chế thành tuyệt thế binh khí. Bất quá, vậy căn bản bên trên liền không khả năng. Hắn bản thân thực lực quá kém. Chính là tuyệt thế binh khí cho hắn cũng vô dụng. Tuy nói Dương Mễ luyện chế thành binh khí uy lực rất lớn, nhưng là, còn được nhìn dùng người bản thân thực lực. Huống chi, cái này trên đời, tuyệt thế cao nhân có. Nhưng là, hắn triệu tinh thần còn không có cái kia có thể nhịn mời đến tay. Dương Bộc một mặt xem thường nói, có thời gian được từ đường khác số suy nghĩ. Bằng không thì, triệu tinh thần muốn nhiều như vậy Dương Mễ làm gì? Tuy nói trước mắt ta còn không biết hắn mục đích, nhưng là, ta tin tưởng, hắn khẳng định sớm có dự định. Thái Dương lão nhân nói, ta ngược lại là hiếu kỳ, ngược lại muốn xem hắn chơi như thế nào chuyển vĩnh hằng chi tinh thành. Dương Bộc nói, mấy canh giờ đi qua, triệu tinh thần đã luyện chế ra 2 bao tải Dương Mễ. Mà lại, hắn một bên luyện chế một bên dùng xích hà vòng xoáy thôn phệ Dương Huy bổ sung thể lực. Kể từ đó, hắn liền giống như là một đài động cơ vĩnh cửu dạng tại không biết mệt mỏi luyện chế. Nửa ngày trôi qua, 6 bao tải, triệu tinh thần chính muốn thu tay nghỉ ngơi một hồi. Dù sao, cho dù là có không ngừng bổ sung Dương Huy, nhưng người dù sao không phải máy móc, thiên hồn cũng hao không nổi. Bất quá, lúc này, thần tủy đột nhiên đạn ra một đầu tuyến lọt vào sâu trong lòng đất. Triệu tinh thần thiên mục đi theo đi đến một đâm, lập tức lấy làm kinh hãi. Khối thật là lớn tảng đá, cái kia tảng đá sáng lấp lánh, tròn trịa, tựa như là Dương Huy ngưng tụ thành. Đây cũng là một khối to lớn Dương Tinh, chừng mấy tầng lầu cao. Minh bạch, vì sao nơi đây Dương Huy như thế nồng? Tám thành chính là cái này khối trong viên đá vung phát ra tới. Nó chính là giống như là một cái mặt trời nhỏ. Tại vĩnh viễn bắn Dương Huy, mặt trời tách ra sẽ sinh ra ánh nắng. Cái này Dương Tinh khẳng định cũng tại tách ra. Bên trong khẳng định có lấy hạch tâm đồ vật. Triệu tinh thần giật mình, lớn mật rảo bước tiến lên, khống chế thần tủy văn tuyến hướng Dương Tinh bên trong đâm vào. Cái này tảng đá nhìn qua liền mấy tầng lầu lớn nhỏ. Nhưng là, cho dù là thần tủy tuyến cũng đầy đủ đâm một hồi. Chuyển đổi thành khoảng cách không trên dưới ngàn bên trong. Rốt cục, thần tủy trì trệ, triệu tinh thần thấy được một viên đỏ rừng rực mặt trời nhỏ. Cái kia mặt trời nhỏ liền, bóng rổ lớn nhỏ, toàn thân răng đầy từng khỏa sáng lấp lánh dạng tinh thể đường vân. Những này dạng tinh thể vật giống như từng cái mắt nhỏ. Mà Dương Huy liền là thông qua nó phát bắn ra. Chẳng lẽ nó chính là Dương Tinh hạch tâm? Lại vào đi. Triệu tinh thần làm quyết định. Thần tủy hóa là lợi đâm xuyên vào. Oanh. Triệu tinh thần một trận choáng. Đột nhiên cho người ta đánh mấy quyền. Mắt nổi đom đóm. Toàn thân kinh luyên. Nháy mắt liền bị luyện hóa như vậy. Bởi vì là, toàn thân đều cho Dương Huy xuyên thấu. Hắn lập tức co quắp nằm sấp trên mặt đất. Quả nhiên mệt mỏi nằm sấp xuống. Dương Bộc cười nói, cũng không tệ lắm, thế mà giữ vững được nửa ngày. Tính mạnh, Thái Dương lão nhân cười cười. Cái này chỉ sợ cùng toàn thân hắn bốc lên xích hà vòng xoáy có quan hệ. Dương Bộc nói, hắn đạt được xích hà chân linh. Cái này có thể là đồ tốt, nếu như không có cái này. Tại nửa ngày thời gian bên trong hắn liền một túi Dương Mễ đều luyện chế không ra. Thái Dương lão nhân lắc đầu, như thế ra mềm phía dưới. Đằng sau nửa ngày đoán chừng cũng luyện không ra bao nhiêu. Dương Bộc nói, khẳng định thành cũng không bằng trước buổi sáng. Thái Dương lão nhân gật đầu nói. Thái Dương lão nhân tuy nói cường đại, nhưng trong thân thể của hắn cũng không có truyền bá hạ thần chủng. Mà thần tủy thuộc về so tiên nguyên còn cao cấp hơn cấp thần tính vật chất. Lại thêm lên thiên thần không gian bình phong tệ phía dưới. Thái Dương lão nhân thế mà không có phát hiện triệu tinh thần dị trạng. Mà lại, loại biến cố này thời gian vô cùng ngắn ngủi. Vẻn vẹn mấy hơi thở liền hoàn thành. Bởi vì là, Triệu Tinh Thần thấy được một người. Người kia hình như bị vấp tại một mảnh bùn nhão bên trong. Chỉ bất quá, loại này bùn nhão lại là óng ánh một mảnh. Cái kia dĩ nhiên không phải bùn nhão, mà là một ao dương huy hình thành dương bùn. Nói trắng ra điểm, chính là dương tủy. Theo lý nói này lão tại nhiều như vậy dương tủy bên trong hẳn là cảm giác hạnh phúc mới đúng. Thế nhưng là hắn lại là tương đương thống khổ. Bởi vì là, Triệu Tinh Thần phát hiện, nhục thể của hắn chỉ còn lại một cái đầu lâu vẫn là thịt tính. Mà thân thể toàn đều biến thành dương bùn. Vậy thì hình như đầu gỗ cho hóa đá. Một khi hóa đá hoàn tất, người kia đoán chừng liền chết. Đến lúc, hắn thật đúng là một bộ người hình dương tinh. Đa tạ tiền bối, Triệu Tinh Thần nói. Bởi vì là, hắn phát hiện, người kia chỉ là phun ra một đạo quang mang tới. Chính mình hình như bị đánh mấy quyền giống như. Bất quá, công lực thế mà trong nháy mắt bước vào nửa bước đại đế chi cảnh. Đây quả thực là cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Ngươi không cần tạ ta. Ta cũng là nghĩ ngươi cứu ta. Người kia nói. Tiền bối có thể nháy mắt để ta bước vào nửa bước đại đế chi cảnh. Chẳng lẽ còn không thể thoát khốn? Triệu Tinh Thần hỏi. Ngươi thấy tuy nói chỉ là một cái tiểu cầu trạng thể. Nhưng là, nó lại là cái này xung quanh mấy vạn dặm nơi hạch tâm. Đại địa chi lực cường đại cỡ nào? Chính là đại đế viên mãn chi cảnh người tới cũng khó có thể thoát thân. Người kia nói, hẳn là tiền bối là trong truyền thuyết Dương Mễ đại đế. Triệu Tinh Thần thuận miệng hỏi, cái này trên đời còn có nhớ ta thôi thượng trí. Chấm ngoặc kép, người kia một mặt ảm đạm nói, ngươi là Dương Mễ đại đế làm sao sẽ bị vấp ở bên trong. Triệu Tinh Thần ngạc nhiên, truyền thuyết lại là thật, nguyên nhân chính là ta quá tham tâm. Nghĩ vừa bước một bước vào đại đế viên mãn chi cảnh. Sở dĩ, ta liều chết tiến vào dương hạch tâm. Thế nhưng là ta không ngờ tới. Cái này dương hạch bên trong thế mà chứa thần tính chi vật. Ta lập tức ngã vào dương bùn bên trong. Rốt cuộc không leo lên được. Dương Mễ đại đế nói. Thần tính chi vật, chẳng lẽ dương hạch cùng viễn cổ thần linh có quan hệ? Triệu Tinh Thần hỏi. Cái này ta không rõ ràng. Nếu như rõ ràng, ta căn bản cũng không sẽ tham tâm tiến đến. Bởi vì là, năm đó, ta cũng bước vào giai đoạn thứ hai. Dương Mễ đại đế nói, tiền bối tiến vào quang thai kỳ. Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên, thế nhưng là người tâm đều là không vừa lòng. Mạnh còn muốn càng mạnh. Dương Mễ đại đế nói, lấy tiền bối năm đó thực lực. Hẳn là có thể trưởng khống cái này vĩnh hằng chi tinh thành mới là. Bằng không thì, tiền bối cũng vô pháp đạt được cái này dương hạch. Triệu Tinh Thần nói, đó là đương nhiên, chỉ bất quá, đây hết thảy đều thành rỗng. Dương Mễ đại đế nói, tiểu tử ta thế nào giúp ngươi? Triệu Tinh Thần hỏi, tìm tới ba mặt dương kính, mang đến đây, ta liền có thể thoát khốn. Dương Mễ đại đế nói, ba mặt dương kính, hẳn là tiền bối chỉ là có thể chế tạo dương mễ ba mặt thần kính. Triệu Tinh Thần giật mình. Ha ha ha, không sai, ba cái gương đều như thế. Có thể đại lượng chế tạo dương mễ. Cái này ba cái gương lúc đầu đều là dương hạch bên trên cái nào đó bộ vị. Chỉ bất quá, năm đó bị ta tấn công một đòn. Bọn chúng toàn đều bạo tạc được bay ra ngoài. Hiện tại cũng không biết được rơi tại ai trên tay. Dương Mễ đại đế nói. Nó hẳn là bảo vật. Tiểu tử ta sao có thể thu phục nó? Triệu Tinh Thần hỏi. Ta suy nghĩ mấy vạn năm. Hiện tại cuối cùng suy nghĩ rõ ràng. Bởi vì là dương kính là bị dương đang xét duyệt thần tính vật chất khóa bắt. Bởi vì là ta lúc ấy mạo muội đi vào. Lực lượng quá lớn. Một trận xung kích phía dưới. Thần tính vật chất vì đối kháng kẻ ngoại lai. Kết quả, phân tâm đến đem ta ngăn trở. Mà dương kính đạt được trói buộc ngược lại giảm bớt. Kết quả, bọn chúng ba cái đều cho nổ ra ngoài. Hoặc là nói, bọn chúng ba cái mượn cơ hội trốn. Bởi vì, chỉ cần ngươi có được cái này dương đang xét duyệt thần tính vật chất. Liền có thể lợi dụng nó bắt được ba mặt dương kính. Dương Mễ đại đế nói. Có thể tiểu tử ta nào có bản lãnh đó có được dương đang xét duyệt thần tính vật chất. Triệu Tinh Thần nói, vừa rồi ta liều chết đánh cược một lần, đã đem một chút thần tính vật chất gạt ra trồng tại ngươi trên người. Nguyên nhân chính là có nó, ngươi trong nháy mắt mới có thể bước vào nửa bước đại đế chi cảnh. Chỉ cần ngươi có thể hoàn toàn luyện hóa nó, ngươi hoàn toàn có thể bước vào đại đế chi cảnh. Dương Mễ đại đế nói, ngươi có thể chen xuất thần tính vật chất, làm sao lại không thể thoát khốn? Triệu Tinh Thần hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.